Vô địch kiếm vực, chương 1076, 1076, ta sợ ngươi cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nguyệt Âm giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực. Một bên, vốn chuẩn bị rời đi Hiểu Vũ Tịch lại ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp thò tay vỗ vỗ Lâm Nguyệt Âm bên trái cái kia bình thường đôi má, cười nói. Kỳ thật ngươi muốn báo thù ta, cái này rất bình thường. Coi như là ta cũng phải làm như vậy đấy. Ân, đừng cái này bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng ta là tại khi dễ ngươi đây này. Lúc này, Lâm Nguyệt Âm thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt trắng bệch, tăng thêm trên mặt cái kia sương vù đôi má, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu. Dương Diệp nhìn xem Lâm Nguyệt Âm lắc đầu, nói, trước kia, thánh giả trong mắt ta, là cao như vậy cao tại thượng, nhưng khi ta có đủ thực lực về sau, ta phát hiện. Bọn hắn kỳ thật cùng người bình thường không có gì quá lớn khác nhau, đều là có hỉ nộ ái ô đấy, cũng đều là sợ chết đấy. Đến cái này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta giết nàng, ngươi có thể hay không chịu ảnh hưởng? Sẽ, Hiểu Vũ Tịch trả lời không chút do dự, nếu là lúc trước, ngươi có thể hay không? Dương Diệp xong, quay người rời đi, đi rồi hai bước, hắn lại ngừng lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Âm, nói. Nếu để cho ta biết rõ ngươi lại can thiệp Vũ Tịch tự do, ta nhất định đem ngươi lột hết dán tại Thiên Đô Thành lên, ân, ta sẽ để cho ngươi còn sống. Xong, Dương Diệp hướng phía không trung nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, sau đó thân hình run lên, biến mất trong bóng đêm. Hắn đến tột cùng là ai? Dương Diệp đi rồi, Lâm Nguyệt Âm nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Nàng không ngu xuẩn, dùng bán thánh thực lực tựu làm cho nàng không hề có lực hoàn thủ. Loại người này, tuyệt đối với không thể nào là người bình thường. Không biết, Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Âm, nói, người tốt nhất đừng tại gây hắn, bởi vì ta cảm thấy, lúc trước hắn lời mà nói, không hề giống là đang nói đùa. Xong, Hiểu Vũ Tịch quay người rời đi, tại chỗ, Lâm Nguyệt Âm hai đấm nắm chặt, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp về tới Tiên Vân Cư, kỳ thật nếu như có thể. Hắn là muốn trực tiếp giải quyết Lâm Nguyệt Âm đấy, bởi vì dùng đầu ngón chân muốn cũng biết nữ nhân kia ngày sau sẽ trả thù. Nhưng là, nếu như vừa rồi giết Lâm Nguyệt Âm, Hiểu Vũ Tịch tất nhiên sẽ có phiền toái, bởi vì lúc trước chứng kiến hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch cùng một chỗ có thể không ngớt Lâm Nguyệt Âm. Hơn nữa, cái này Bạch Lộc Thư Viện cũng sẽ không khiến hắn giết. Trước kia hắn không có, C tại che giấu khí tức lúc. Hắn cũng cảm giác được có người tại nhìn chăm chú hắn, bất quá hắn không có quản, bởi vì đối phương không có ác ý, nhưng là hắn biết rõ, nếu như hắn động thủ sát nhân, đối phương nhất định sẽ nhúng tay. Tại đây tốt xấu là Bạch Lộc Thư Viện địa bàn, nếu như Thiên Vũ Tông người chết ở chỗ này, Bạch Lộc Thư Viện mặt hướng cái đó đặt. Đương nhiên, hắn nếu quả thật muốn giết, lúc ấy loại tình huống đó, Bạch Lộc Thư Viện cường giả khẳng định không cách nào ngăn cản hắn đấy. Bất quá cái kia cũng không cần phải rồi. Cái kia giấu ở âm thầm cường giả không có ác ý, hiển nhiên là nho phái đấy. Nếu vì này cái Lâm Nguyệt Âm mà cùng nho phái trở mặt, cái kia không khỏi quá ngu xuẩn rồi chút ít. Dù sao, muốn khoảnh khắc Lâm Nguyệt Âm, đối với hắn ra, tùy thời cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi tại trên giường, Dương Diệp thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó hai mắt khép hờ. Hồi tưởng đến hôm nay phát sinh hết thảy. Hôm nay hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ đối phó cái kia ngoại viện giáo viên lão giả. Đối phương là một gã thánh giả, cao cấp thánh giả, mà cái kia Vân Minh Thương Hội sẽ áo xám lão giả cũng là một gã cao cấp thánh giả. Nhưng là hai người thực lực lại là có thêm cách biệt một trời. Cái này rõ cái gì? Rõ cảnh giới cũng không phải duy nhất cân nhắc một cá nhân thực lực tiêu chuẩn. Đơn giản nhất ví dụ chính là hắn cùng An Nam Tĩnh. Bọn hắn bất quá là cao cấp bán thánh, nhưng là hai người bọn họ thực lực, không chút nào nhược cao cấp thánh giả. Bằng chính là cái gì? Có rất nhiều, ví dụ như huyền kỹ, ví dụ như ý cảnh, ví dụ như chiến đấu ý thức, ví dụ như thân thể vân. Vân, đợi một tí, đơn giản đến tựu là, một người thực lực, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới, muốn xem các phương diện. Điều này cũng làm cho hắn thời khắc nhớ rõ. Mặc kệ khi nào hậu đều đừng khinh thị cảnh giới so với chính mình thấp người. Ví dụ như Minh Nữ, lúc trước Minh Nữ so với hắn thấp suốt nhất giai, nhưng là thực lực nhưng lại không thể so với hắn nhược. Mà tại đây Trung Thổ Thần Châu, loại người này tuyệt đối sẽ không trẻ. Chỉ là hắn hiện tại còn chưa gặp được, nhưng là hắn biết rõ, hắn lập tức tự gặp được rồi. Trên giường, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một quả màu vàng trái cây xuất hiện tại hắn trên tay. Kim cương quả, ở đằng kia dã nhân thế giới, hắn nhớ rõ cái kia đẹp trai Văn Dương từng qua. Thứ này, đối với yêu thú có trợ giúp rất lớn, nhưng là đối với nhân loại nhưng lại có hại. Bởi vì nhân loại ngay từ đầu thân thể căn bản không cách nào tiếp nhận được cái này kim cương quả. Cường hành phục dụng, tự tương đương với tại tiêu hao thân thể, bởi vậy, tự tính toán thân thể thành thánh, cũng nhất định sống không lâu. Do dự uống, Dương Diệp trực tiếp nuốt vào rồi kim cương quả. Nhục thể của hắn, không thể so với yêu thú yếu, cái này kim cương quả tại cái gì kia tác dụng phụ đối với hắn có lẽ không có hiệu quả. Sở dĩ nhớ tới cái này kim cương quả, chủ yếu là bởi vì dùng hắn trước mắt thân thể, tại dùng tinh thần chi lực cắn trả đã không có bao nhiêu hiệu quả. Mà thân thể đối với hắn ra, không thể nghi ngờ là trọng yếu phi thường đấy. Bởi vì bất kể là thi triển giới hạn lực lượng, hay là thi triển trảm thiên rút kiếm thuật, đều cần cường đại hơn thân thể lực lượng. Không có thân thể lực lượng, thực lực của hắn ít nhất sẽ giảm xuống nhiều cái cấp bậc. Cho nên... hắn quyết định thử xem cái này kim cương quả, dù sao hắn có hơn 100 khỏa. Kim cương quả vào bụng, Dương Diệp lập tức cảm giác trong cơ thể phảng phất bay lên rồi một đoàn hỏa. Cả người đều lửa nóng đấy, nhưng là trừ đó ra, nhưng lại không có chỗ đặc biệt gì. Không có hiệu quả, Dương Diệp chân mày cau lại, mà đúng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, bởi vì trên người hắn vậy mà tản mát ra rồi hừng hực hỏa diễm. Đây không phải chính yếu nhất đấy, chính yếu nhất chính là hắn cảm giác mình trong cơ thể kinh mạch cốt cách phảng phất đều thiêu đốt lên, tựu như là trước kia dùng U Minh Ma chơi bất ngờ thể bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất đồng chính là, cái này hỏa diễm so U Minh Ma chơi khủng bố nhiều hơn, bất quá vẫn là so ra kém lúc ban đầu tinh thần chi lực cắn trả mà mang đến cái chủng loại kia thống khổ. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp phát hiện nhục thể của hắn. Kể cả kinh mạch trong cơ thể cùng cốt cách tựa hồ cũng tại lột xác. Phát hiện này, làm cho Dương Diệp cuồng hỉ, bởi vì cái này chứng minh cái này kim cương quả đối với hắn là có hiệu quả đấy. Bất quá, không sai biệt lắm chỉ qua rồi nửa canh giờ, hắn ngọn lửa trên người tự chậm rãi tiêu tán rồi, mà trong cơ thể hắn cái chủng loại kia lột xác cảm giác cũng dần dần tại biến mất. Dương Diệp chân mày cau lại, trầm ngâm một lát, hắn lại lấy ra rồi một quả kim cương quả nuốt vào. Cứ như vậy, mỗi khi một quả kim cương quả hiệu quả muốn không có lúc, hắn tự lập tức lại lấy ra rồi một quả kim cương quả nuốt vào. Cứ như vậy, đảo mắt đến rồi thứ hai, ngày hôm sau vẫn không có chấm dứt, hắn vẫn còn tiếp tục phục dụng kim cương quả. Mà lúc này, trên người hắn quần áo đã biến mất, cái kia trần trụi trên người làn da vậy mà như là xà chóc da giống như, đang tại từng cái chóc da lấy. Nếu như An Nam Tĩnh bọn người ở tại đây... nhất định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Dương Diệp thân thể là kinh khủng cờ nào. Đừng chóc ra, coi như là một gã thánh giả cầm một thanh thần giai thượng phẩm đao đến cắt, đều không nhất định có thể cắt da của hắn. Không sai biệt lắm ba canh giờ về sau, Dương Diệp nửa người trên làn da đã toàn bộ cởi sạch, mà chuyển biến thành chính là một tầng hơi mỏng đấy, màu vàng nhạt làn da. Thời gian từng cái đi qua, Dương Diệp nửa người dưới bắt đầu ở lột da. Mà hắn vẫn không có đình chỉ phục dụng kim cương quả. Hơn một ngày ra, hắn đã phục dụng không sai biệt lắm hơn 50 miếng kim cương quả. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ hắn như vậy ăn kim cương quả, đặc biệt là những cái kia yêu thú, nhất định sẽ giết hắn đi đấy, bởi vì kim cương quả căn bản không phải như vậy dùng. Trong đại sảnh, An Nam Tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, hai mắt khép hờ. Mà ở trước mặt nàng, hư vô thần không ngừng qua lại đi tới. Trên mặt tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng. Một lát sau, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Còn có nửa canh giờ tựu trời đã sáng, tên kia đến cùng đang làm cái gì? Hắn có thể ngàn vạn đừng ở thời điểm này xảy ra chuyện gì a hát. Bằng không thì, chúng ta cái này mặt đã có thể ném đi được rồi. An Nam Tĩnh mở to mắt nhìn thoáng qua hư vô thần, nói. Tại tu luyện, hư vô thần vỗ chính mình cái trán, nói. Đúng lúc này tu luyện, hắn có biết hay không hôm nay chúng ta muốn làm cái gì? Hôm nay chúng ta muốn cùng Bạch Lộc thư viện pháp phái đám kia ra hỏa sâu lâu á. Có rất nhiều người nhìn xem đấy, lần này chúng ta đại biểu không chỉ có riêng là Vân Hải thư viện, còn có toàn bộ Thanh Châu. Lần này nếu là mất thể diện, về sau theo Thanh Châu đi ra người đều muốn không ngẩng đầu được lên rồi. Không phải còn ngươi nữa cùng ta sao? An Nam Tĩnh nói, ta, Hư Vô Thần khóe miệng quất thẳng tới, sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, nói. Có thể hay không lại để cho tên kia tạm thời đừng tu luyện rồi hả? Lúc này, Phương Vân cũng đi vào đại sảnh. Phương Vân nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần, sau đó nói. Dương Diệp đâu này, tại tu luyện, Hư Vô Thần nói, Phương Vân nhướng mày, sau đó nói. Hiện tại có thể đều đang đợi các ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh trầm ngâm một lát, nhưng sau đó xoay người đi lên lầu. Rất nhanh, nàng đi tới Dương Diệp gian phòng. Lúc này, Dương Diệp nửa người dưới vẫn còn lột ra, chỉ còn lại có hai chân rồi. Nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, An Nam Tĩnh quay người rời đi, rất nhanh, nàng đi tới trong đại sảnh. Dương Diệp đâu này? Hư Vô Thần hỏi. An Nam Tĩnh thủ đoạn khẽ nhúc nhích, liệt thiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Hư Vô Thần ngẩn người, liền vội hỏi, người đi đâu? Bạch Lộc thư viện, An Nam Tĩnh nói. Hư Vô Thần biến sắc, chắn An Nam Tĩnh nói, người muốn chính mình đây, Dương Diệp đây này, hắn rất nhanh sẽ tới. An Nam Tĩnh xong, vượt qua rồi Hư Vô Thần, hướng ra phía ngoài đi đến. Hư Vô Thần tại nguyên chỗ do dự hồi lâu. Sau đó hít sâu một hơi, đuổi kịp rồi An Nam Tĩnh. Mà An Nam Tĩnh nhưng lại đột nhiên ngừng lại nhìn về phía hắn, nói. Ngươi đừng đến, ta không sợ chết, Hư Vô Thần nói, ta sợ ngươi cản trở. An Nam Tĩnh hết thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Hư Vô Thần, trách chương.